Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 665, sờ miệng túi, cắn răng kiên trì, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành phố Hàng Châu, tiệm lẩu nào đó, Nghiêu Lan Hoa gắp thịt dê đã nhúng vào bát cho bạn trai. Sau đó lại bắt đầu nhúng xách bò. Nhúng xách bò xong lại nhúng ruột vịt. Nhúng ruột vịt xong lại nhúng thịt bò. Bận đến tối mày tối mặt. Khuất Hải Đông không hề động đũa, chỉ nhìn chằm chằm bạn gái. Mặc dù bạn gái Nghiêu Lan Hoa không xinh đẹp trong mắt người ngoài, cho dù là con người hay là gia thế đều không xứng với hắn, nhưng ở trong mắt của hắn, cô bạn gái này lại vô cùng thuận mắt. Hơn nữa, bạn gái này còn mang theo hồ điệp, loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên kia. Không trải nghiệm qua sẽ không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó, cho dù cha mẹ bày tỏ hoặc không thích người bạn gái này của hắn, hắn cũng không đê a o động tâm tư muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng mà, thái độ của cha mẹ cũng có chút ảnh hưởng đến tình cảm của hắn. Nếu không lấy tình cảm của hắn và bạn gái thì hiện tại sợ là sớm đã kết hôn rồi. Mà không phải chỉ đơn giản là ở chung như vậy. Trước kia, Khuất Hải Đông cố chấp cho rằng cha mẹ không thích bạn gái của hắn là có thành kiến đối với cô ấy. Nhưng mà, vài ngày trước cha mẹ lại nói với hắn rằng đại sư đã tính toán giúp hắn. Hắn và bạn gái quả thật có duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn chính là vợ chồng ân ái. Nhưng tính cách của bạn gái Nghiêu Lan Hoa lại tương khắc với cha mẹ. Cả một đời đều không tốt lên được. Lúc đó, nghe nói như thế, Khuất Hải Đông cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hắn lập tức bác bỏ lời nói tính cách tương khắc của Giang đại sư, còn chỉ trách cha mẹ là người mang theo thành kiến. Sau đó tức giận trở lại tỉnh thành. Nhưng mà, chờ cơn tức tiêu tán, lý trí trở về, trong lòng Khuất Hải Đông vẫn bị một tầng bóng ma bịt kín. Dù sao, người nói lời này không phải là người khác. Đây chính Giang đại sư nổi tiếng khắp cả nước. Cố Diệp Phi sau khi tận mắt nhìn thấy Giang đại sư dùng sức một mình giúp hai người anh em thất lạc 81 năm gặp lại nhau, Khuất Hải Đông tuyệt đối tin tưởng vào tính toán của Giang đại sư. Chính là bởi vì tin tưởng vào năng lực của Giang đại sư nên mấy ngày nay Khuất Hải Đông luôn u sầu. Một bên là cha mẹ yêu thương và dưỡng dục hắn hai mươi mấy năm, một bên là bạn gái mà hắn yêu tha thiết, cả hai lại không thể cùng tồn tại. Đây là chuyện vô cùng tra tấn người khác. Chồng à, còn ngẩn ra đó làm gì? Nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa đâu. Lời nói của nạn gái khiến Khuất Hải Đông lấy lại tinh thần. Hắn ôm một tiếng, vội vàng động đũa, gắp miếng thịt cừu tê cay cho vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Chờ ăn hết thịt bên trong bát, Khuất Hải Đông mới nhìn bạn gái rồi nói: "Vợ à, cuối tuần này em theo anh về huyện Hoành Dương thăm cha mẹ đi." Nghiêu Lan Hoa nghe vậy thì nhíu mày lại: "Chồng, anh không phải vừa trở về mấy ngày sao? Sao cuối tuần này lại muốn trở về nữa vậy?" Khuất Hải Đông dùng giọng điệu đùa giỡn nói: "Đây không phải là đang muốn để em lấy lòng cha mẹ chồng tương lai một lần à?" Nghiêu Lan Hoa gác đũa lại, nói nghiêm túc: "Chồng à, anh cũng biết, lúc cha mẹ anh gặp em lần đầu đã cảm thấy xem thường em. Cho dù em làm cái gì cũng sẽ không được bọn họ yêu thích. Gặp mặt bọn họ sẽ làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Vậy còn không bằng không gặp, tất cả mọi người bớt lo. Anh nói xem có phải hay không?" Khuất Hải Đông có chút đau đầu nói: "Vợ à, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ của anh. Quan hệ của em và bọn họ không tốt, anh bị kẹp ở giữa rất khó chịu." Nghiêu Lan Hoa nói: "Chồng cứ làm quen là được. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu là vấn đề khó giải quyết nhất trong mấy ngàn năm nay. Nhất là hiện đại, 10 gia đình thì ít nhất cũng có 9 gia đình gặp cảnh này. Rất nhiều người không có điều kiện, chỉ có thể ở chung một mái nhà cùng cha mẹ. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng căng thẳng. Nhưng chúng ta không cần như này. Mọi người ở riêng, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới tụ họp một chút. Như này thì mâu thuẫn đương nhiên sẽ dần ít đi. Đây không phải là rất tốt sao? Khuất Hải Đông vuốt vuốt cái trán. Vợ à, em đây là đang trốn tránh. Vấn đề vẫn sẽ tồn tại. Nghiêu Lan Hoa mím môi một cái. Ủy khuất nói, em không trốn tránh thì còn có thể làm sao? Cha mẹ anh rõ ràng không thích em. Chẳng lẽ em đi lấy lòng bọn họ thì bọn họ sẽ có thể thích em sao? Trong lòng anh chắc là cũng hiểu. Đó là chuyện không thể nào. Ai bảo điều kiện các mặt của em đều không xứng với con trai của bọn họ chứ? Khuất Hải Đông vội vàng an ủi. Vợ đừng nói như vậy. Trong lòng anh em là tốt nhất. Nghiêu Lan Hoa nói, dù sao em hiện tại cũng nói rõ ràng với anh luôn. Muốn em đi lấy lòng thì bọn họ căn bản cũng không có khả năng yêu thích em. Em nhất định là không làm được. Cuối tuần anh muốn trở về thăm cha mẹ em không ngăn. Nhưng em sẽ không cùng trở về với anh. Khuất Hải Đông nghe vậy thầm thở dài. Mấy ngày trước vừa cảm nhận được thái độ của cha mẹ đối với bạn gái. Hiện tại lại cảm nhận được thái độ của bạn gái đối với cha mẹ. Nói tóm lại thật sự giống như Giang Đại Sư nói. Tính cách tương xung, muốn giải quyết vấn đề giữa cha mẹ và bạn gái. Thật là gánh nặng đường xa. Thậm chí, Khuất Hải Đông cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Được rồi, không nhắc tới những chuyện không vui này nữa. Ăn hết số thịt còn dư lại đi. Chồng cứ ăn đi. Em tới nhúng thịt giúp anh. Cách Chương.